Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 50, không muốn. Bị cự rồi, Hoàng Hà tổng bộ, cửa thang máy, làm Bành Minh nói ra câu này, ở bề ngoài nhẹ như mây gió, nội tâm lại dường như một con gầy yếu con hổ yên lặng mà liếm bị thương móng vuốt. Bị thương không phải móng vuốt, là con nhỏ tâm linh. Nghĩ hắn cũng là một vị hàng thật đúng ra đế đô phân khu cố vấn cấp bậc. Đường đường tiên phong siêu phàm giả. Lại, sở nghiên cứu trung ương từ chối. Dường như tàn khốc lạnh lẽo hiện thực đã biến thành từng đóa bọt nước. Không chút lưu tình đánh ở Bành Minh trên mặt. Đánh cũng coi như rồi. Một mực còn đùng đùng vang lên. Hắn Bành Minh không sĩ diện a. Đường Hồng mỉm cười khuyên bảo, nhân sinh nào có một lần là xong sự tình, lần sau lại đến, những ngày gần đây, Đường Hồng nhìn rất nhiều tâm linh phương diện sách vở, các thức các loại tâm lý sách, phía trên đều viết, sinh hoạt không thể thuận buồm xuôi gió, tổng cần trải qua một ít sóng to gió lớn mới có thể kêu gọi đấu trí, mưa to giàn giụa mới có thể nhìn thấy sau cơn mưa cầu vồng. Ngang qua trời cao, ngang treo chân trời, như vậy mới đặc sắc tuyệt luân. Ai, thang máy đóng rồi lại mở lại đóng lại. Bành Minh muốn nói lại thôi. Ngươi không hiểu, Bành Minh thở dài, hắn lôi kéo Đường Hồng. Xoay người vào thang máy, lũ bại lũ chiến, y nguyên có thể kêu gọi đấu trí cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Thiên tài là lý giải không được chúng ta những cố vấn tầm thường này. Người bình thường, Đường Hồng không tỏ rõ ý kiến. Mỗi một vị cố vấn cấp bậc đều là từ từng cuộc một cuộc chiến sinh tử giết ra đến sắt thép chiến sĩ. Nó tín niệm nó ý chí dường như muôn vàn thử thách sắt thép. Nó thân thể vết thương đầy rẫy kể ra từng vị thần chỉ tiêu vong. Có thể nói, như 019 hình thiết bị. Cố vấn cấp bậc mặt ngoài thân thể có thể sẽ không gặp vết thương. Nhưng trong thần thể máu thịt, ám đâm vô số, vậy đều là chỉ bằng vào tự lành năng lực vô pháp triệt để khỏi hẳn ám thương. Tiềm tàng tại thân thể nội bộ chỗ nhỏ bé. Còn nữa, lấy cố vấn cấp bậc khủng bố ý chí, nói cái gì kêu gọi đấu trí rất khó khăn. Điều này làm cho Đường Hồng rất không nói gì. Muốn không có ý chí chiến đấu, trận này hầu như không nhìn thấy hy vọng trận đánh cuộc chiến lại là làm sao kiên trì. Chờ chút, Đường Hồng phản ứng lại, lũ chiến lũ bại, không sai, Bành Minh nhún vai, ta tổng cộng xin 3 lần, tiên phong siêu phàm giả cũng có thể đưa ra trung cực thần vật xin. Nhưng xin phải chăng thông qua, liền muốn nhìn sở nghiên cứu trung ương, xin sau. Sẽ có một hệ liệt thẩm tra, phân tích xin người phải chăng có đột phá nhập thánh khả năng. Độ khả thi càng cao, thông qua tỷ lệ càng cao, tiếc nuối chính là Bành Minh xin 3 lần đều từ chối. Thang máy đi xuống đất 3 tầng, hai người đi ra thang máy, cùng đi hướng cố vấn văn phòng xử. Hai người trải qua do 2 tầng thủy tinh công nghiệp tổ cấu mà thành đường nối thủy ngân. Vách trong đường nối khắc họa từng cái không biết ý nghĩa thần ngữ. Chờ mong có người đi ngang qua lúc linh quang lóe lên. Ngẫu nhiên ngộ ra trong đó thần ngữ chân ý. Rốt cuộc siêu phàm giả một khi nổi danh liền có thần tính thức tỉnh nguy hiểm. Vì tăng cao thực lực, đánh vỡ nhân thể 5 đại yếu tố cực hạn, nhất định phải có ngoại lực can thiệp, cũng chính là dùng thần vật tài nguyên. Đưa thân vào siêu phàm thế giới, miễn không được tiếp xúc thần chỉ, hoặc lấy làm gương học tập, hoặc liều mạng tranh đấu. Vạn nhất có người liền tỉnh ngộ cơ chứ. Tuy nói tỉnh ngộ quá ma huyễn, không thể tưởng tượng nổi, nhưng thần chỉ siêu phàm lại làm sao không phải như vậy. Bành Minh chỉ về một cái nào đó hình thoi phù hiệu. Thần thần bí bí nói rằng, kỳ thực đem thần ngữ phù hiệu đồ án in dấu ở đường nối thủy ngân mặt trong là sở nghiên cứu chung. Ương đề nghị, trừ này ra, còn có người căn cứ thần khu vẻ ngoài, phân tích dị không gian bên kia thế giới cấu tạo, có cái gì phong tục văn hóa, căn cứ thường quy thần nguy hiểm thần dáng dấp, suy đoán dị không gian tình huống. Đường Hồng âm thầm gật đầu, này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tiến triển như thế nào? Không rõ ràng, vậy đều là sở nghiên cứu trung ương cơ mật kế hoạch. Rất nhiều tin tức không liên hệ. Bành Minh Lôi kéo Đường Hồng thông qua điều này sáng sủa đường. Nối thủy ngân, hai, ba bước đi vào khu vực làm việc. Hắn cười lớn một tiếng, nhìn một chút ai tới rồi. Đường Hồng, chỉ một thoáng khu làm việc hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất ấn phím tạm dừng. Đệ thất thiên tài, trong truyền thuyết thí thần giả. Có người ngưng kết ở máy lọc nước bên cạnh, vừa tiếp nước nóng vừa vô ý thức quay đầu xem ra. Mãi đến tận nước nóng rót đầy ra bên ngoài tràn ra nóng đến tay mới thức tỉnh. Có người nâng văn phòng văn kiện, trợn tròn cặp mắt, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, liền truyền ra ức chế không được nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cũng may trật tự không loạn, cuối cùng nhìn thấy thí thần giả người thật a. Bản tôn trình diện, may mà lão nương ngày hôm nay không xin nghỉ. Được rồi, đừng tham gia trò vui rồi. Làm chuyện của chính mình. Tuyệt đại đa số người lưu tại chỗ. Chùn bước, số người cực ít trơ mắt nhìn chạy lên đi. Lại kích động lại kính sợ rụt rè dáng dấp. Đường Hồng đều lần lượt nắm tay. Bên hông, Bành Minh đánh đáy lòng ước ao. Cũng nghĩ lại. Ta sao không có cao như thế nhân khí đây? Suy nghĩ cực kỳ lâu. Bành Minh ngơ ngác nhưng nhìn Đường Hồng gò má. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Quả nhiên đây là một xem mặt xã hội sao? Siêu phàm thế giới cũng không thể ngoại lệ à? Văn phòng, trên tường treo tranh sơn thủy. Đường Hồng lần lượt từng cái tỉ mỉ một lần. Tranh này cái gì? Yên tĩnh đến nỗi xa. Xem ra ta không có nghệ thuật tế bào. Gặp Đường Hồng tầm mắt dao động ở trên tranh, Dư Mính cho rằng là chi âm, liền chỉ vào từng bức tác phẩm hội họa bắt đầu giới thiệu. Đáng tiếc Đường Hồng hoàn toàn xem không hiểu, nghe cũng chỉ có thể nghe hiểu một phần. Dư cố vấn, ta trước điền một hồi trung cực thần vật chuẩn bị dùng bảng đăng ký đi. Điền xong liền trở về ngủ rồi. Lúc này mới hơn 12 giờ a. Dư Mính tiếc nuối lấy ra một tờ bảng đăng ký, ném cho Đường Hồng. Đường Hồng cách không tiếp được. Ý chí lực điều động một nhánh màu đen viết ký tên ở phía trên ký tên. Thiết họa ngân câu, ngay ngay ngắn ngắn, hắn đưa cho Dư Mính, ghi vào máy tính kho số liệu. Toàn bộ xử lý tốt, Dư Mính bưng lên một chén ngâm câu kỷ nước nóng. Nhấp miệng nói rằng, thứ cấp thần vật cùng tiêu chuẩn thần vật nguyên liệu là thường quy cấp thần hài. Cao cấp thần vật nguyên liệu là nguy hiểm cấp thần hài. Trung cực thần vật nguyên liệu lại là tai nạn thần. Phải căn cứ người dùng tình trạng cơ thể, điều phối ra tốt nhất tỷ lệ. Một khi trung cực thần vật cùng thân thể người không cân đối, tiên phong siêu phàm cũng trọng thương. Tiền lời cùng nguy hiểm đồng giá. Tiền lời càng cao, khả năng xuất hiện nguy cơ càng nghiêm trọng. Đường Hồng gật đầu. Không sao, Tang tiến sĩ tự mình ra tay. Vậy thì tốt, Dư Mính thở một hơi. Cứ nàng biết, Ngưu Hạ Xuyên dùng trung cực thần vật liền do Tang tiến sĩ phụ trách. Cầu chúc người tất cả thuận lợi. Dư Mính bỏ ra nụ cười. Cho dù là ý chí nhân thể song song đánh vỡ lần thứ ba cực hạn đỉnh phong cố vấn, không chắc nhất định có thể dùng trung cực thần vật. Chỉ có Á Thánh hợp đồng ký kết giả, xem như là dự định một phần trung cực thần vật, 100% có thể dùng. Thiên tài càng là không cần phải nói. Đúng rồi, Dư Mính đứng dậy tưới hoa. Tổng bộ quyết định đem Liễu Xanh cố vấn triệu hồi đế đô phân khu. Kế tiếp tất cả cơ cấu một lần nữa chỉnh hợp. Ngày hôm sau, vào lúc giữa trưa, trong sở nghiên cứu trung ương, nào đó gian phòng họp, Tang tiến sĩ, Đường Hồng một cước mới vừa bước vào ngưỡng cửa, liền nhìn thấy một mặt mờ mịt lại nghi hoặc Tang tiến sĩ đứng ở bên trong cửa một bên khác. Lấy siêu phàm cảm quan, Đường Hồng từ lâu nghe được trái tim đập cùng huyết dịch lưu động âm thanh. Cho rằng là trông coi nhân viên, không nghĩ càng là Tang tiến sĩ, càng thêm lệnh Đường Hồng bất ngờ chính là Tang tiến sĩ sắc mặt hoảng hốt, từ trong túi lấy ra tờ giấy, đem một tấm nhăn nhúm tờ giấy nhỏ đưa tới, thầm thì trong miệng một ít gọi người nghe không hiểu lời nói. Đường Hồng, nhớ kỹ trên tờ giấy. Đường Hồng nghi hoặc tiếp nhận nhiều nếp nhăn tờ giấy. Ai cho ta? Tang tiến sĩ, khả năng là ta, khả năng không phải ta. Làm cái gì? Đường Hồng vừa bực mình vừa buồn cười. Cúi đầu, triển khai tờ giấy liếc nhìn. Trên tờ giấy viết đỏ như máu bút ký, có vẻ vội vàng viết ngoáy, rồi lại kinh tâm động phách. Không muốn thoát đơn, không muốn thoát đơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.